Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, Nàng Dâu 23. Người đăng, An Kim Vĩ không tin Ninh Thư không ở trong nhà. Hắn mặc dù không thích Trần Ninh, nhưng là đối Trần Ninh còn tính là hiểu một chút. Liền nàng người như vậy, ly hôn không về nhà ngoại căn bản cũng không có địa phương đi. Ngoại trừ nhà mẹ đẻ, An Kim Vĩ nghĩ không ra Trần Ninh sẽ đi chỗ nào. An Kim Vĩ cảm thấy Trần Ninh nhất định là đến địa phương nào đi tránh hắn. Thế là lén lút tại Trần gia gần đây chờ Trần Ninh trở về. Thế nhưng là liên tiếp đợi vài ngày, đều không nhìn thấy người. An Kim Vĩ lại nghe người Trần gia cũng không biết Trần Ninh đi nơi nào. An Kim Vĩ cảm thấy nhất định là cái kia nữ nhân điên cầm hắn cấp tiền chạy. Cùng nam nhân khác chạy. An Kim Vĩ gương mặt lạnh lùng. Tùy thời đều là một loại muốn giết người biểu tình. Bởi vì hắn không phải phát bài viết người. Căn bản cũng không có biện pháp xóa. Bỏ bài post. Chỉ có thể thỉnh cầu diễn đàn nhân viên quản lý đem bài post xóa. Bỏ. Hắn phát hiện không ngừng cái này diễn đàn có cái này bài post. Có ít người. Còn đem bài post đăng lại đến địa phương khác. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn. An Kim Vĩ đem Ninh Thư hận đến nghiến răng. Nếu như Ninh Thư đứng trước mặt của hắn, hắn đều có thể ăn Ninh Thư. An Kim Vĩ mụ mụ càng buồn bực hơn. Trước đó cùng trong khu cư xá bác gái chơi mặt trước, còn nói muốn cho nàng giới thiệu con dâu, còn nói làm hai người gặp mặt. Bây giờ người ta trực tiếp cự tuyệt, nói đã có đối tượng mới. An Kim Vĩ vốn chính là hai hôn. Kỳ thật hai hôn cũng không tính là gì. Mặc dù có hài tử, nhưng hài tử cho nhà gái, gia đình công tác ổn định, An Kim Vĩ cũng xem là khá. Thế nhưng là bị Ninh Thư bộc quang. An Kim Vĩ trước đó làm cho lão bà nhảy lầu, hiện tại lại vượt quá giới hạn còn như vậy. Từ bỏ sinh bệnh lão bà, loại nam nhân này liền không phải có thể dựa vào cả đời. Ai có thể bảo chứng cả đời mình liền không có bệnh không có tai? Một xảy ra, chuyện liền đem ngươi vứt bỏ. Lạnh như vậy mỏng vô tình. Trước đó An Kim Vĩ mụ mụ cho con trai của mình tìm vợ liền cùng hoàng đế chọn phi đồng dạng, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ. Cũng không thể tái giá một cái. Nghĩ Trần Ninh như vậy nàng dâu. Như vậy đại nghịch bất đạo tính cách táo bạo. Động một chút lại muốn động thủ. Đánh người con dâu. An Kim Vĩ mụ mụ trong lòng còn có một cái bí ẩn ý nghĩ. Đó chính là trước hết, để cho con trai của mình trước cùng con gái người ta sinh con. Nếu như sinh, chính là nam hài tử liền lĩnh chứng. Hơn nữa còn muốn nhìn sẽ có hay không. Kia cái gì hậu sản bệnh trầm cảm. An Kim Vĩ mụ mụ hiện tại vừa nghe đến bệnh trầm cảm liền hãi hùng khiếp. Vía. Bị lên một cái nàng dâu đánh cho toàn thân đau. Hơn nữa còn tính tổn. Thất 15 vạn. Tăng thêm trước đó lễ hỏi tiền 10 vạn. Cưới cái nàng dâu tổn thất 25 vạn. Ai u. An Kim Vĩ mụ mụ chỉ cần nghĩ đến những số tiền kia. Buổi tối liền ngủ. Không yên. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không có người cho nàng giới thiệu tiểu cô nương. Hoặc là chính là giới thiệu ly hôn nữ nhân. Hơn nữa còn là mang theo hài tử. An Kim Vĩ mụ mụ tức giận đến kém chút khống chế không nổi đem cái bàn cấp sốc. An gia còn muốn cho người khác nuôi hài tử. Nghĩ đến đẹp như vậy, chẳng lẽ con trai của nàng cũng chỉ xứng cưới một cái hai hôn nữ nhân. An Kim Vĩ mụ mụ cảm giác mình đã bị vũ nhục. Hơn nữa những nữ nhân này không có việc gì liền tụ cùng một chỗ nói con trai của nàng nói xấu, làm An Kim Vĩ mụ mụ chỉ cần nghe xong quan tại lời của con trai mình đề tài, liền cùng pháo đốt đồng dạng một chút liền cùng người mắng nhau. Những người khác nói An Kim Vĩ mụ mụ là ác bà bà, bức con trai con dâu ly hôn, thanh danh càng ngày càng không tốt. An Kim Vĩ mụ mụ tức giận muốn chết, rõ ràng là nữ nhân kia trong nhà diễu võ dương oai. Cả ngày chuyện gì đều không làm. Nàng như thế nào thành ác bà bà. Mặt đối mấy lời đồn đại nhảm nhí này. An Kim Vĩ mụ mụ cũng không quá yêu ra. Cửa. Lão Lưỡng Khẩu đều mỗi ngày ở lại nhà Hai Hai Tương Vọng. Vốn cho rằng thiếu đi Trần Ninh cái này con dâu, An gia sinh hoạt liền có thể tốt. Kết quả bầu không khí vẫn là như trước kia đồng dạng. An Kim Vĩ ba ba là phi thường sĩ diện người. Có thể ăn đói mặc rách. Chính là không thể không có mặt mũi. Không nghĩ tới cả đời vinh dự đến già còn phải thừa nhận chuyện như vậy. An Kim Vĩ ba ba trong lòng không thoải mái. Liền cùng lão bà hắn nổi giận. Nàng dâu ở cữ cũng không biết chiếu cố một chút. Hảo hảo liền bị bệnh. Sinh cái tiểu nha đầu cũng muốn ta chiếu cố. Người không phải cũng không có. Nói cho ta làm ta chiếu cố thật tốt nàng sao? Người cũng không chào đón cái tiểu nha đầu kia. An Kim Vĩ mụ mụ ủy khuất phản bác. Ta nói ngươi hai câu, ngươi còn cãi lại. Ngươi muốn hơi đối nàng tốt một chút, nàng cũng không trở thành làm ra chuyện như vậy tới. An Kim Vĩ ba ba mở to hai mắt nhìn nói. Nữ nhân kia cũng không phải vật gì tốt, làm ra chuyện như vậy, tâm địa ác độc. Đúng đấy, lòng dạ hiểm độc lá gan người. An Kim Vĩ mụ mụ bắt đầu nói liên miên lải nhải quở trách Ninh Thư. Trong miệng vẫn luôn nguyền rủa Ninh Thư. Mặc dù bây giờ thanh danh của mình không tốt, nhưng là An Kim Vĩ không có chút nào giảm xuống chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhất định phải một cô gái tốt, tính cách ôn nhu quan tâm, có thể đối với hắn tốt nữ nhân. Không thể giống như là Trần Ninh như vậy tiện nhân. An Kim Vĩ cũng không có vội vã tái hôn. Thiếu nữ nhân thời điểm, ngay tại trên mạng hẹn pháo, tìm nữ nhân chơi đùa. An gia chuyện Ninh Thư không biết. Nàng thông qua tư pháp khảo thí. Hiện tại, cần tìm luật sư văn phòng làm thực tập luật sư. Sau đó cầm tới luật sư giấy. Chứng nhận tư cách, nàng muốn đi thực tập. Hài tử chính là một vấn đề. Cũng không thể mang theo. Hài tử đi làm đi. Cho nên nữ nhân một khi kết hôn sinh con, hy sinh đồ vật nhiều lắm. Vì gia đình, vì hài tử, muốn hy sinh rất nhiều. Hài tử nhỏ còn không thể rời đi người. Nhưng là nếu như nàng không đến luật sư văn phòng đi thực tập, về sau làm sao thu hoạch được luật sư giấy chứng nhận tư cách. Ninh Thư thở dài một hơi, bắt đầu ở trên mạng xem luật sư văn phòng tình huống. Có ai sẽ muốn một cái mang theo hài tử đi làm người? Ai? Bất quá Ninh Thư nhìn thấy một nhà văn phòng lão bản cư nhiên là nữ. Ninh Thư cảm thấy có thể đi thử một chút. Dù sao cũng là nữ nhân, có một số việc có thể cảm đồng thân thụ. Ninh Thư có thể tiếp nhận tiền lương thấp một chút, chủ yếu là thực tập luật sư sau mới có thể kiểm tra luật sư giấy chứng nhận tư cách. Ninh Thư liền chuẩn bị đến nhà này luật sư văn phòng đi nhận lời mời. Nàng kiến thức chuyên nghiệp là không có vấn đề, chính là hài tử này. Ninh Thư đến luật sư văn phòng đi nhận lời mời thực tập luật sư. Nhưng là, người ta nghe xong nàng muốn dẫn hài tử đi làm, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nơi này cũng không phải nhà trẻ, nơi này là đều là chuyên nghiệp tinh anh pháp luật nhân sĩ. Người một nữ nhân mang theo hài tử, đem một cái hảo hảo luật sư văn phòng biến thành chợ bán thức ăn. Ninh Thư cũng không có thất vọng. Chỗ nào có thể tiếp nhận nữ nhân mang theo hài tử công tác, liền vào xem chiếu cố hài tử. Chỗ nào còn có thể làm việc. Ninh Thư chờ ở luật sư văn phòng cửa, muốn đợi chờ luật sư văn phòng nữ lão bản cùng nữ lão bản nói chuyện. Văn phòng luật sư nữ lão bản lái một chiếc màu đỏ xe thể thao, mặc quần áo đẹp đẽ, một đầu đại quyền tóc, mang theo cóc kính râm. Một cái trương dương mà mỹ lệ nữ nhân tựa như là một đám lửa đồng dạng. Nữ lão bản theo chạy trên xe đi xuống, Ninh Thư vội vàng chạy đến nữ lão bản trước mặt, đem danh thiếp của mình đưa cho nàng. Mặc dù mình còn không tính là luật sư, Ninh Thư vẫn là vô cùng trang bức đi ấn một chút danh thiếp. Nữ lão bản đem kính râm hướng dưới sống mũi đè ép áp, nhìn thoáng qua Ninh Thư trong tay danh thiếp, thanh âm trong trẻo thì thầm: thực tập luật sư Trần Ninh, ngoặc kép, hết chương.